Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, hiện nay năm nào? Dưới mặt đất hang động bên trong, Vô Cửu từ ngủ say bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nằm lấy không nhúc nhích, vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất còn đắm chìm trong mỹ diệu mộng cảnh bên trong. Chậm chạp không có tỉnh lại. Lại sau một lúc lâu, ung dung phun ra một ngụm chọc khí, mà hai gò má lạnh buốt, nguyên lai nửa gương mặt dán tại trên mặt đất. Hắn xoay chuyển thân thể, tay chân khó mà giãn ra, đành phải miễn cưỡng ngồi dậy. Lại là một hồi yên lặng xuất thần. Nơi đây không chỉ chật hẹp mà lại hắc ám ẩm ướt, hang chuột cùng hang rắn, vậy không gì hơn cái này nha. Đây là địa phương nào? À, có lẽ là ngủ được quá lâu. Mơ hồ, hãy cho ta nghĩ tưởng tượng, đã từng phát sinh ra cái gì? Vô Cửu tiếp tục ngồi yên, mê hoặc hai mắt từ từ thanh minh. Khi hắn cuối cùng nhớ ra đã từng hết thảy, không chịu được lại là thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Trần trụi tứ chi, bao bọc một tầng đen nhánh bốc mùi đầy mỡ. Phá toạc quần áo, rách dưới không chịu nổi, mà khắp cả người vết thương, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bền bỉ mạnh mẽ dưới da thịt, phun trào lấy cường đại khí tức, có thể so với kim thạch gân cốt giữa, ẩn chứa hùng hồn lực đạo, mà càng thêm dày chắc kinh mạch bên trong, thì là pháp lực cuồn cuộn mà như nước chảy, khí hải bên trong. Bảy đạo thật nhỏ kiếm quang xoay quanh không thôi. Tím, xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ, đen bảy màu lấp lóe, liền như một đạo cầu vồng mà rất là thần dị. Tại kia cầu vồng vờn quanh ở giữa, đã từng kim đan thay đổi bộ dáng. Mặc dù còn lộ ra kim trạch, lại không còn là hình bầu dục, mà là trở thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Nó chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mặt mày ngũ quan cùng tứ chi đều đủ, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, giống như một đứa con nít mà thần linh chưa mở, nhưng lại như trời tự sinh ra, quanh thân trên dưới tản ra khí thế cường đại. Nguyên Anh, nhớ kỹ nhìn qua điển tịch bên trong, từng có miêu tả, nguyên thần bắt đầu, phỏng như thai thành, lại như hài nhi, tên cổ Nguyên Anh. Mà Nguyên Anh có thành tựu người, chính là thần tiên chi mới, trường sinh ở thế, địa tiên vậy, nguyên thần hóa hình, luyện hình vì khí, thành tựu thuần dương chi thể người, vì phi tiên. À, ta có địa tiên tu vi. Không đúng rồi, Kỳ lão đạo nói qua, thu nạp 6 thanh thần kiếm, liền có địa tiên tu vi, thu nạp rồi 7 thanh thần kiếm về sau. Làm đến phi tiên siêu phàm cảnh giới, ta bây giờ dĩ nhiên là 7 kiếm tề tụ, như thế nào chỉ có địa tiên tu vi đâu, mà thần châu sứ thúc hành, thế nhưng là phi tiên cao thủ, lẫn nhau còn kém một mảng lớn, ta đánh không lại hắn nha. Vô Cửu cuối cùng nhớ ra trước đây tao ngộ, vậy hiểu rõ tự thân tình huống, lại thất vọng, lập tức lo lắng, đánh không lại thúc hành. Đã từng hết thảy đều là uổng công, về sau chỉ có thể đông tránh tây giấu, trở thành không thể gặp ánh sáng chuột rắn hạng người. Đây cũng quá để cho người ta nản chí ủ rũ, quả thực chính là tiền đồ hắc ám a. Vô Cửu nhịn không được ngồi thẳng lên, đầu phanh đâm vào trên vách động, bùn đất xoạt thẳng xuống, hang động đã đổ sụp rồi nửa bên. Hắn vội vàng hai tay vung vẩy, trái trống phải ngăn, đổ sụp hang động khó khăn lắm trèo trống, mà hắn đã bị bùn đất chôn rồi một nửa. Hắn lại hồn nhiên không để ý, hãy còn đầy mặt phiền muộn. Không vội, không vội a, làm người biết được chân, địa tiên tu vi cũng không tệ u. Cái gọi là trường sinh ở thế, chỉ cần không có ngoài ý muốn, sống mấy ngàn trên vạn năm, có lẽ khỏi phải nói xuống. Huống hồ dưới mắt tu vi, xem như địa tiên 6 tầng, so với đã từng nhân tiên cảnh giới, muốn xa xa mạnh hơn một mảng lớn, dù cho đánh không lại Thúc Hanh, bắt đầu quần nhau hoặc cũng không khó. Ân thiên không có sụp đổ xuống, thời gian cũng là trôi qua. Đã như vậy, không ngại ra ngoài xem xét một hai, lại đi tính toán, Vô Cữu tự mình an ủi một phen, dần dần chấn định lại, lập tức pháp lực xuyên thể mà ra, trong nháy mắt tại hắc ám bên trong mất đi rồi bóng người. Đây là một mảnh rừng núi bên trong rừng cây nhỏ, trong rừng hoa dại rực rỡ, chim hót chiêm chiếp, ngoài rừng hồ nước trong suốt, sương sớm nhàn nhạt, nơi xa bốn phía dãy núi chập trùng, thanh thúy tươi tốt liên tục, còn có gà gáy tiếng chó sủa theo gió truyền đến, một phương điền viên cảnh sắc bằng thêm mấy phần dạt dào cái vui trên đời. Liền tại lúc này, có người từ rừng cây bên trong bốc rồi đi ra, chỉ gặp hắn tứ chi trần trụi, khắp cả người đen nhánh đầy mỡ, dù cho xõa vai loạn tóc, cùng cái kia khuôn mặt, đều mang một tầng dơ bẩn, toàn bộ người lộ ra dơ bẩn không chịu nổi, mà hắn lại là hết nhìn đông tới nhìn tây, hai mắt bên trong tinh quang rạng rỡ, bốn phía không có dị thường, cũng không có tu sĩ ẩn hiện, hai ba ngàn dặm bên trong, càng là không gặp được Thúc Hanh bóng dáng. Vô Cữu nhẹ nhàng thở ra, lắc lư cái cổ, vươn ra hai tay, hung hăng thoải mái cái lưng mỏi. Lúc đầu thần thức, bất quá hơn một ngàn dặm, bây giờ tâm niệm nhất động, ba ngàn dặm phương viên thu hết đáy mắt. Không thể nghi ngờ, thần thức đã theo lấy tu vi tăng lên mà nước lên thì thuyền lên. Lại không biết minh hành thuật cùng bảy kiếm hợp một uy lực lại tăng lên bao nhiêu. Mà nếu không có bất đắc dĩ, vẫn là không cần cậy mạnh cho thỏa đáng. Dưới mắt hung hiểm còn tại, mà lại tiền đồ chưa biết, hết thảy đều không được khinh thường a. Vô Cữu nhấc chân hướng đi hồ nước, bịch nhảy xuống, thuận tay rút lui hạ phá nát quần áo, chân chuồng vô câu vô thúc, trên thân quá rồi, mà lại tẩy cái nhẹ nhàng khoan khoái. Huống hồ cách đó không xa chỉ có một cái phàm tục thôn nhỏ. Ngược lại không lo lắng ngoài ý muốn phát sinh. Nhớ kỹ nơi này có lẽ ở vào sở hùng nước duyên hải kéo một cái. Thúc Hanh chỉ biết rõ hướng phía trước đuổi theo. Lại không nghĩ rằng chính mình dạo qua một vòng lại quay đầu trở về. Hư hư thực thực, chính là binh pháp chi đạo. Nếu như dứt bỏ tu vi, so đấu chí mưu. Cái gọi là thần châu xứ, căn bản không phải đối thủ. Hắc, mà rời đi vạn linh cốc thời điểm, ứng nghị 7 tháng, trước mắt y nguyên vẫn là ngày mùa hè cảnh tượng, xem ra chính mình không có ngủ say quá lâu. Hồ nước mặc dù không lớn, lại trong suốt thấy đáy, đưa thân trong đó, có chút mát mẻ thoải mái dễ chịu, Vô Cữu đứng tại hồ nước trong đó. Trên hai tay dưới xoa nắn, khuấy động bọt nước văng khắp nơi, rất là hài lòng nhẹ nhõm. Sau một lát, tắm rửa sạch sẽ, hắn nhìn lấy noãn ngọc vậy ra thịt, cân xứng mạnh mẽ tứ chi, không khỏi chân mày bay lên, khóe miệng treo lên mỉm cười đắc ý. Mà bất quá chốc lát, hắn thần sắc hơi động, lập tức lăng không nhảy lên. Toàn thân nổ tung một tầng nhàn nhạt bụi nước, thoáng qua ở giữa, người rơi bờ bên, đợi hắn ăn mặc thỏa đáng. Có người từ ngoài rừng nát chạy bộ đến, lập tức một chút bối rối vang lên. Hồ nước lâu dài trong suốt, hôm nay tại sao như vậy đục ngầu? Hồ nước trong suốt, không chịu nổi người nào đó lộn nhảy, nhất là hắn lưu lại một thân dơ bẩn. Đã sớm đem hồ nước biến thành một cái lại đen hựu tạng lớn vũng bùn. Đó là một cái tuổi trẻ nữ tử, 18-19 tuổi bộ dáng, lại áo vải châm váy, phụ nhân cách ăn mặc, trong tay nàng sắn lấy một cái chưa lấy quần áo giỏ trúc. Hiển nhiên là vì rồi giặt hồ mà đến, tiếc rằng hồ nước trở nên đục không chịu nổi, nàng không khỏi có chút giật mình. Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, vẻ mặt xấu hổ, một bên chải vuốt lấy búi tóc, một bên cúi thấp đầu mượn cơ hội né tránh. Hắn sớm đã nhìn thấy ngoài bìa rừng thôn xá, cũng không để ý, chỉ muốn nhẹ nhàng khoan khoái sau tựu này rời đi. Ai ngờ sáng sớm lại có người đến đây giặt quần áo. Ân, đuối Lý Nha. Liền tại lúc này, lại là một tiếng kinh hô. Vô tiên sinh, Vô Cựu dẫm chân xuống. Xoay người lại, chỉ gặp nữ tử kia ném xuống giỏ trúc. Gầy gò mà lại trên gương mặt thanh tú lộ ra kinh hỉ. Vô tiên sinh, ai cũng thật là ngươi. Hình dạng của ngươi không thay đổi chút nào. Lại quần áo ngăn nắp mà khí độ bất phàm đấy. Vô Cữu ngạc nhiên không thôi. Hơi hơi gật đầu. Ta không làm tiên sinh thật nhiều năm. Cô nương ngươi là. Hắn đổi rồi một bộ xanh trắng trường sam. Chân đạp mềm dày. Lại thêm kỳ dài thẳng tắp thân thể. Cùng phẳng tuấn lãng tướng mạo. Quả thực chính là công tử văn nhã dáng vẻ. Mà cử chỉ thần thái bên trong. Lại nhiều hơn rồi mấy phần cô đọng trầm ổn khí độ. Cùng năm đó cái kia nghèo túng thư sinh, có thể nói khác hẳn nhau. Bất quá chính như nói tới, hắn ngũ quan mặt mày không có chút nào biến hóa. Có lẽ đã từng nuốt dưỡng nhan đan duyên cớ, ngược lại lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Tiên sinh không nhớ rõ, ta là Hạnh Nhi, ngươi là Hạnh Nhi. Vô Cứu không chờ nữ tử kia tự báo ra môn, một thanh nói ra đối phương tục danh. Nữ tử liên tục gật đầu, ta chính là Hạnh Nhi. Vô Cứu nhấc chân đi rồi đã qua, lại lên dưới dò xét, ngươi như thế nào ở tại nơi đây? Ta nhớ được ngươi năm đó chỉ có 8-9 tuổi nha. Nữ tử kia mặc dù cái đầu cao rồi, vậy nhiều hơn rồi mấy phần tư sắc. Mà hai đầu lông mày thần thái, cũng giống như đã từng quen thuộc khẩu âm. Há không chính là cái kia tiểu nha đầu Hạnh Nhi. Năm đó hắn tiến về Linh Hà Sơn thời điểm, dọc đường Thiết Ngưu Trấn, gặp được hai cái nữ hài tử. Một cái gọi Hạnh Nhi, một cái gọi Tảo Nhi. Hắn đã từng nghĩ muốn xuất thủ cứu, giúp đỡ lâm vào hố lửa hai tỷ muội chạy ra như ý phường. Làm sao chuyện không toại nguyện, cuối cùng không được nữa chi. Ngày sau trở về như ý phường, được tin hai tỷ muội cả người vong, một cái bị bán được nơi khác. Hắn từng vì chi thổn thức không thôi. Ai ngờ thời gian qua đi mấy năm, lại xa xôi tha hương nơi đất khách quê người gặp lại lần nữa. Chỉ là cái này Hạnh Nhi trở thành rồi đại cô nương, kém chút không có nhận ra. Vô tiên sinh, không ngại về nhà nói chuyện. Hạnh Nhi cầm lên rổ, đưa tay ra hiệu, gặp Vô Cữu gật đầu đáp ứng. Nàng vội vàng dẫn đường, trên mặt hãy còn tràn đầy nụ cười. Liền giống như gặp được rồi đã lâu người nhà mà cảm thấy từ đáy lòng vui sướng. Xuyên qua rừng cây, vượt qua gò núi, lại chuyển rồi hai cái cong. Phía trước xuất hiện một loạt thôn xá. Đầu thôn trên sườn núi, hai gian nhà đá, một gian lều cỏ, nửa bên hàng rào, chính là Hạnh Nhi nhà. Hạnh Nhi vội vàng đến rồi trước cửa, thả xuống giỏ trúc, chạy vào phòng, lập tức ôm lấy một cái bất mãn tuổi tròn hài tử quay người mà trở về. Đem hài tử để vào một cái nôi bên trong, lắc lư mấy lần, lại đi lều cỏ lấy rồi cái hũ. Bát nước bầy ở trên bàn đá, này mới nhớ tới mời khách nhân liền ngồi, mà một phen bận rộn về sau, nàng gầy gò trên cái trán đã nhiều rồi một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Vô Cứu đứng tại nhà đá trước cửa bãi cỏ trên, dò xét lấy đơn sơ nhà đá cùng keo kiệt sân nhỏ. Nhìn thấy cái nôi bên trong trẻ nhỏ, hắn ngạc nhiên nói, Hạnh Nhi, ngươi hài tử. Hắn đi qua ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, y nguyên khó có thể tin, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Vì sao lại có rồi hài tử đâu? Cha hắn là ai vậy? Tại sao không gặp người bóng đâu? Hạnh Nhi bứt lên tay áo lau sạch lấy mồ hôi, lại đưa tay thôi động lấy cái nôi, cúi đầu hướng về phía hài tử hướng đi thân mật thoáng nhìn. Ngược lại cười nói, ta gặp phải vô tiên sinh lúc. gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn như tuổi nhỏ, cũng đã 12-13 tuổi. Bây giờ Mậu Dần tháng 9, ta đã 19, hài tử cha hắn chết rồi. Ta bây giờ mang theo hài tử sống qua. Mậu Dần tháng 9, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, vội nói, Hạnh Nhi, mà lại đem ngươi như thế nào rời đi như ý phường. Lại là như thế nào lưu lạc nơi này, từng cái tự thực nói đến mở, nhưng có chỗ cầu, ta tất giúp ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời, đưa tay tách ra nổi rồi ngón tay đầu. Mậu Dần tháng 9, lại là năm nào gì tháng, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, vậy mà quên rồi năm cây hoa hồng tiết, giống như trở về đô thành năm đó tháng riêng, vì Ất Hợi, thôi toán xuống tới. Ất Hợi về sau, chính là Bính Tử, Đinh Sửu, tiếp lấy Mậu Dần, ai nha, ta ngủ một giấc rồi bao lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN